Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572. Chương 572: Lấy lòng. Thấy hoa mắt, Trương Lập Siêu xuất hiện tại một tòa lớn vô cùng bên trong cung điện. Ở quanh người của hắn là rất nhiều ngồi lập to lớn ghế dựa. Mỗi chương ghế ngồi đều từng người nắm giữ một vị không thấy rõ khuôn mặt bóng người. Ở bóng người phía sau, lại là từng người đánh dấu tên gọi: Hư Nhật Thử, Nguy Nguyệt Yến, Thất Hỏa Chư, Giác Mộc Giao, Kháng Kim Long, Để Thổ Hạc, Tinh Nhật Mã, Trương Nguyệt Lộc, Dực Hỏa Xà. Tùy ý tiện, hắn liền nhìn thấy rất nhiều tên gọi. Sau đó hắn đưa mắt di động đến chính mình phía trên. Nhìn thấy chính mình ghế dựa chỗ đánh dấu tên: Thiên Dũng Tinh. Phía trước là 28 tinh túc, hiện tại chính là thiên cương địa sát tinh sao? Trương Lập Siêu nhìn mình phía sau, kia hàng trăm tấm ghế dựa cùng trước những kia chứng kiến xác thực có một chút không giống. Trước chính là nhóm đầu tiên, hiện tại hắn chính là tầng cấp thứ hai sao? Ở phía trước, Vĩ Hỏa Hổ ánh mắt cũng không ngừng ở phía sau nhìn quét. Nhìn thấy ngoài ngạch mới tăng thêm 108 chương ghế dựa, trong lòng cũng là thầm thầm thở dài. Thiên cương tinh, địa sát tinh cũng coi như là xuất hiện rồi. Trong tương lai, trong tiên điện vị trí có 10 vạn, thế nhưng cũng chỉ có phía trước hai nhóm người có thể nắm giữ danh hiệu của chính mình. 28 tinh túc, 108 thiên cương địa sát tinh, bất quá 136 cái tên gọi mà thôi. Cũng là ý vị có hơn 99,000 người đều thuộc về bảng trắng, không có bất luận cái gì thân phận. Bất quá dù cho như vậy, có thể tiến vào đến tiên điện cũng là cực kỳ đáng quý sự tình. Bởi vì đến hậu kỳ, tiên điện nhân số cũng đã cố định, trừ phi phía trước người không ở tiến vào, người phía sau mới có cơ hội tiến vào một cái. Liền như chắc, hắn trong tương lai nhiều như vậy năm đều chưa bao giờ có tiến vào tiên điện cơ hội. Nơi nào như là bây giờ như vậy, vẫn còn có một cái Vĩ Hỏa Hổ xưng hô, trở thành nhóm đầu tiên tiên điện thành viên. Thế sự khó liệu a. Chắc trong lòng hơi đắc ý, làm một tên người trọng sinh. Hắn hầu như được chính mình sáng nhớ chiều mong tất cả. Chỉ cần dựa theo vốn có quỹ tích vận hành xuống, hầu như sẽ không lại có thêm cái gì sai lầm. Phía trên, Trương Thanh bóng dáng tùy theo xuất hiện, các loại dị tượng khiếp sợ ở mọi người. Ở một phen truyền đạo sau, Trương Thanh rất mau rời đi tiên điện. Bất quá ở đây những người khác lại đều không vội vã. Nơi này có rất nhiều thế gian khó gặp quý giá điển tịch, cũng có rất nhiều đạo kinh cùng đạo thuật. Trương Lập Siêu ghi nhớ Trương Vũ Hàm lặng lẽ nhắc nhở tin tức về hắn, mang theo Dâu Quai Nón cùng Ái Nhã hai người đi thẳng tới đạo kinh vị trí. Một người nâng một quyển bắt đầu ghi chép, chắc vẫn luôn rất quan tâm tình huống ở bên này. Nhìn thấy có ba người hoàn toàn không quản những kia kỳ lạ pháp thuật, mà là chuyên môn đi tới đạo kinh bên này, hắn ngay lập tức sẽ biết mấy người này nên là hiểu rất rõ luyện khí sĩ người. Rất hiển nhiên, bọn họ nên là đến từ chính địa cầu, hơn nữa thân phận không thấp, bởi vì ở trong mấy ngày nay hắn cũng cùng địa cầu đội ngũ có quá nhất định tiếp xúc. Hắn biết rõ tầng dưới chót người địa cầu cũng không biết luyện khí sĩ là cái gì. Trên địa cầu nhất là hưng thịnh, là võ đạo, có thể biết được luyện khí sĩ bí mật đặc biệt vừa đến đã tìm đúng vị trí. Rất hiển nhiên đối phương cùng tiên quan hệ cũng không đơn giản. Về phần tại sao cùng tiên có quan hệ lại còn cần tới nơi này học tập luyện khí sĩ, chắc liền không biết rõ. Hay là đối phương vừa vặn đến nên hiểu rõ những này tuổi tác. Mang theo một chút nghi vấn, Trác cất bước đi lên phía trước, bắt đầu cùng Trương Lập Siêu bọn họ tiến hành trò chuyện. Một phương có ý thành lập liên hệ, một phương khác cũng rất muốn ở nơi này có nhất định quan hệ tiền bối. song phương rất nhanh sẽ đánh hừng hực. Trương Lập Siêu cũng rất nhanh sẽ theo Trác Trong Miệng biết. Hắn dĩ nhiên là Song Nguyệt Văn Minh Hoàng đế. Trước đây không lâu thỉnh cầu nhập vào nhân loại liên hợp một vị kia. Nói thật, Trương Lập Siêu cố nhiên có vượt qua người thường thân phận. Nhưng trên thực tế hắn theo sinh ra đến hiện tại, vẫn quá đều là người bình thường sinh hoạt. Thậm chí liền ngay cả Trương San San che giấu thân phận đại minh tinh chi tử, hắn cũng không có hưởng thụ bao nhiêu. Bởi vậy bỗng nhiên đụng tới như vậy một cái cao bức cách thân phận hoàng đế, hắn vẫn còn có chút kinh hỉ. Sở dĩ Trương Lập Siêu cũng rất thẳng thắn thân phận của chính mình. Bất quá hắn vẫn là nhớ kỹ Trương Vũ Hàm nhắc nhở, cũng không có nói ra quá nhiều, chỉ nói là mẹ của chính mình là trên địa cầu một tên ngôi sao, cùng thượng tầng có một chút quan hệ mà thôi. Trương Lập Siêu chắc trong lòng lật tung rồi hết thảy ký ức, cũng không có tìm được danh tự này. Hình như tại tương lai căn bản cũng không có cái gì chiến tích. Thế nhưng hắn cũng không có liền thật cho rằng Trương Lập Siêu này một đời tầm thường vô vi. Thậm chí trong tương lai khả năng ngã xuống. Bởi vì ở đời sau, có rất nhiều thiên chi kiêu tử cũng không có thật ở trong vũ trụ khai hỏa danh hiệu của chính mình. Bọn họ sớm ở hiển lộ ra chính mình bất phàm sau, trực tiếp liền bị tiên dẫn vào đến tầng thứ càng cao hơn trong thế giới đi. Tương lai cũng có nhất định khả năng đạt thành trong vũ trụ này trung cực giấc mơ thành tiên. Nói không chắc cái này Trương Lập Siêu chính là tương lai tiến vào càng tầng lớp cao thế giới một vị nào đó. Không thể đắc tội, chắc đem tâm thái của chính mình để nằm ngang, cũng không coi chính mình là làm là cỡ nào ghê gớm nhân vật. Cái gì hoàng đế, cái gì vĩ hỏa hổ, đối với hắn giờ phút này tới nói, đã mất đi ý nghĩa. Hắn hiện tại cần thiết chính là cẩu xuống, mãi đến tận thực lực của chính mình ở tiên điện dưới sự giúp đỡ từ từ trưởng thành. Đến đối mặt hiện nay trong vũ trụ hết thảy tai nạn cũng có thể không nhìn thời điểm. Đây mới thực sự là tự do. Song phương nhất thời náo nhiệt lên, bắt đầu lẫn nhau miêu tả từng người văn minh các loại. Sau lưng Trác không xa, nữ thổ bức Gillian vẫn bình tĩnh nhìn hắn trượng phu cùng người bên ngoài nói chuyện trời đất. Trong lòng nàng cũng rất rõ ràng, hiện nay thời đại, cái gọi là quý tộc cùng hoàng đế thân phận đã triệt để sa sút. Chân chính có thể nắm trong lòng bàn tay, chỉ có sức mạnh của bản thân. Trong đầu của nàng vẫn luôn đang vang vọng lúc đó Trương Thanh đưa tay hủy diệt quanh thân hết thảy chiến hạm lúc tình cảnh đó, so với trong thần thoại thần ma còn muốn đáng sợ, so với trong vũ trụ khủng bố tai nạn còn kinh khủng hơn. Có như vậy một vị tồn tại làm gương, tương lai thậm chí chính mình cũng có nhất định khả năng đạt đến cảnh giới này. Nàng cũng đã đối với bất cứ chuyện gì mất đi hứng thú. Trừ bỏ tu luyện, luyện khí sĩ là tiên đẳng cấp thấp nhất, cũng là duy nhất một cái đạt đến như vậy mức độ con đường. Nàng đã nhìn ra rồi, thế giới này chỉ có tiên mới có thể chân chính nắm giữ cuộc đời của chính mình cùng tất cả. Trừ bỏ tiên, nàng không có bất luận cái gì lo lắng. Tiên điện dần dần mất đi quang minh, đây là đang nhắc nhở người bên trong nên chính mình rời đi rồi. Trương Lập Siêu có chút tiếc nuối cùng Trác lẫn nhau nói lời từ biệt. Khéo léo từ chối đối phương mời chính mình đi tới hoàng cung mời. Mang theo dâu quai nón cùng Ái Nhã trở lại chính mình ở Song Nguyệt Tinh tạm cư ra. Đây là một gian cũng không tính quá to lớn tiểu biệt thự. Khoảng chừng 300 mét vuông không tới. Trương Lập Siêu, người kia đúng là tinh cầu này hoàng đế. Trở lại biệt thự sau, Ái Vãng rất tò mò hỏi dò. Hừm, là thật, Trương Lập Siêu gật đầu nói. Hắn là vĩ hỏa hổ, xác thực là trước Song Nguyệt Đế Quốc hoàng đế Trác. Ở đi tới nơi này trước, hắn liền đã chiếm được không ít bên này tin tức. Đối với rất nhiều sách đều có hiểu biết, xem ra vận khí của chúng ta không sai. Sau đó đụng tới phiền phức, hắn nên cũng sẽ giúp chúng ta giải quyết một hồi. Trương Lập Siêu đã cảm giác được đối phương đối với mình lấy lòng, trong lòng rõ ràng hắn có lẽ đã có thể biết thân phận của mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.